Chương 2728, tiện tay trấn áp, thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi sắc mặt đại biến, nơi này chính là Hộ Sơn Tông đại thính nghị sự, hôm nay ngồi ở chỗ này đều là Hộ Sơn Tông trọng yếu nhất nhân vật, Hộ Sơn Tông tất cả trưởng lão đều ở đây, bao gồm tông chủ Trần Duy Chính, hiện tại ngay trước Hộ Sơn Tông tất cả trưởng lão, hộ pháp trước mặt, lại có người như vậy dèm pha tông chủ Trần Duy Chính, đó thực là tại quá mức phách lối. Thật sự là vũ nhục Hộ Sơn Tông uy nghiêm. Trong lúc nhất thời, Hộ Sơn Tông ở đây trưởng lão, hộ pháp đều bắt đầu mà nhìn tới, bọn hắn trợn mắt nhìn lại, nói lời này chính là ngồi tại ở trên xe lăn Lý Thất Dạ. Trước đó giống như ngủ say Lý Thất Dạ đã mở hai mắt ra, lười biếng nằm ở nơi đó, tự hồ mắt buồn ngủ hoảng sợ chung, còn chưa có tỉnh ngủ một dạng, thần thái là mười phần tùy ý tự tại, một kẻ phàm nhân, mắt ra cuồng ngôn. Ở thời điểm này, có trưởng lão không khỏi bạo khởi, hai mắt mãnh liệt, lạnh lẽo âm u hét lớn, không biết đạo hữu có gì cao kiến. So sánh với nổi giận trưởng lão đến, Hộ Sơn Tông tông chủ Trần Duy Chính cũng vẫn có thể bảo trì bình thản, ánh mắt ngưng tụ, nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ, cuối cùng chầm chậm nói, đẩy ta đi lên. Lý Thất Dạ đối với Quách Giai Tuệ phân phó một tiếng, Quách Giai Tuệ không nói, yên lặng đẩy xe lăn tiến lên, cuối cùng đứng tại thượng thủ. Cũng tức là tông chủ Trần Duy Chính chỗ ngồi, hôm nay, ta cũng không động can qua. Lý Thất Dạ nhìn tông chủ Trần Duy Chính một chút, nhàn nhạt nói ra, để một bên đi, ta đến chủ trì đại cục, đạo hữu đây là muốn đoạt quyền sao? Tông chủ Trần Duy Chính cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, ánh mắt mang theo lãnh ý, chậm chậm nói, Trần Duy Chính còn tính là có thể bảo trì bình thản, không có nổi giận, cũng coi là có mấy phần hàm dưỡng người, đoạt cái gì quyền? Điểm ấy nho nhỏ quyền thế, trong mắt ta ngay cả lông trâu cũng không bằng. Lý Thất Dạ không hứng thú lắm, nói ra, chỉ là các ngươi những phế vật này quá ngu, tận ném lão tổ tông mặt, thật tốt một cái truyền thừa, luyện được loạn thất bát tao, luyện đều là thứ đồ gì. Lời này một xuất phát, tông chủ Trần Duy Chính biến sắc, đây chính là không chỉ có quan hệ cá nhân hắn vinh nhục, đây là nhục nhã bọn hắn toàn bộ Hộ Sơn Tông. Đạo hữu, nói cẩn thận, đây là Hộ Sơn Tông. Trần Duy Chính sầm mặt lại, lạnh lùng nói, lấy ở đâu tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cũng dám ở trước mặt chúng ta nói khoác mà không biết ngượng, quanh ra ngoài, ném tới dưới núi. Vừa rồi nổi giận trưởng lão lập tức trầm hống một tiếng, đạt được trưởng lão phân phó, làm đại sư huynh Lý Kiến không chỉ có đứng dậy, tiến lên, đối với Quách Giai Tuệ trầm giọng nói ra, sư muội, bằng hữu của ngươi quá không biết nói chuyện, là ngươi đem hắn tiễn xuống núi, hay là ta đem hắn đưa tiễn đi đâu? Quách Giai Tuệ há miệng muốn nói, cuối cùng trầm mặt, chỉ là đối với Lý Kiến không lắc đầu, ra hiệu hắn không cần lỗ mãn. Lý Kiến không chỗ nào có thể để ý tới Quách Giai Tuệ ý tứ, quát khẽ nói, nếu sư muội không động thủ, vậy sư huynh mà đắc tội với, đem hắn vứt xuống núi đi. Vừa dứt lời xong, đại thủ hướng Lý Thất Dạ chụp tới, phanh một tiếng vang lên, Lý Kiến không đại thủ còn không có chạm tới Lý Thất Dạ thời điểm, trong nháy mắt bị đụng bay, nặng nề mà té lăn trên đất. Nguyên lai hay là cao thủ, bản tọa ngược lại muốn xem có mấy phần thực lực. Nổi giận trưởng lão hai mắt mãnh liệt, hỏa khí trùng thiên, đại thủ hướng Lý Thất Dạ hung hăng chộp tới, phanh một tiếng vang lên, vị trưởng lão này đại thủ còn không có chạm tới Lý Thất Dạ, kết quả cùng Lý Kiến không giống nhau như đúc, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà té lăn trên đất, ngươi là người phương nào nhìn thấy Lý Thất Dạ ngay cả một ngón tay cũng không có động một chút, vậy mà thoáng cái vị trưởng lão này đánh bay. Cái này lập tức để ở đây các trưởng lão khác trong nội tâm chấn động, không phục, toàn bộ cùng nhau lên đi, đánh tới các ngươi chịu phục mới thôi. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, mười phần tùy ý. Lý Thất Dạ thần thái như vậy, nhìn thấy Hộ Sơn Tông tất cả hộ pháp, trưởng lão trong mắt, vậy đơn giản chính là lập tức tức nổ tung. Mặc dù nói, bọn hắn Hộ Sơn Tông cũng đích đích xác xác là xuống dốc, nhưng là, hôm nay lại bị người xem thường như vậy. Xem bọn hắn Hộ Sơn Tông không có gì, mà lại xem thường bọn hắn hay là một cái nằm tại trên xe lăn phế nhân, này làm sao không để cho Hộ Sơn Tông chư vị trưởng lão, hộ pháp trong nội tâm đều tức nổ tung đâu. Chẳng lẽ nói, bọn hắn nhiều như vậy trưởng lão, hộ pháp liên thủ, cũng không bằng một tên phế nhân sao? Thật cuồng miệng chỗ, chúng ta cũng muốn xem thử xem ngươi có mấy phần bản sự. Ở thời điểm này, ở đây trưởng lão, hộ pháp cũng không khỏi giận dữ, đồng quát một tiếng, tất cả trưởng lão. Hộ pháp đồng loạt xuất thủ, hung hăng hướng Lý Thất Dạ trấn áp tới, bọn hắn cũng không tin, dựa vào Lý Thất Dạ như thế một cái nằm ở trên xe lăn phế nhân, còn có thể so với bọn hắn tất cả mọi người liên thủ còn mạnh hơn, cho nên Hộ Sơn Tông trưởng lão, hộ pháp đều trong nháy mắt xuất thủ, lấy lực lượng cường đại nhất hướng Lý Thất Dạ trấn áp tới, bọn hắn muốn lấy lực lượng cường đại nhất đem Lý Thất Dạ trấn áp trên mặt đất. Phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Lý Thất Dạ ngón tay búng một cái mà thôi, toàn bộ đại sảnh như là nổ tung một dạng, tất cả hướng Lý Thất Dạ xuất thủ hộ pháp, trưởng lão đều lập tức bị đẩy lùi, nặng nề mà ném xuống đất. Khi bọn hắn còn không có lúc bò dậy, Lý Thất Dạ ngón tay chỉ là nhẹ nhàng gõ một cái xe lăn lan can mà thôi, liền nghe đến đùng, đùng, đùng thanh âm vang lên, tất cả hộ pháp, trưởng lão trong nháy mắt bị trấn áp trên mặt đất. Bọn hắn vừa mới muốn bò dậy thân thể nặng nề mà đập vào trên mặt đất, giống như từ trên không trung ngã xuống một dạng, mặt hướng mặt đất, hung hăng nện ở trên khối nham thạch, nện đến bọn hắn máu tươi chảy ròng, hoàn toàn thay đổi. Ở một bên không có xuất thủ tông chủ Trần Duy Chính lập tức miệng há thật lớn, thật lâu khép lại không được, hắn cũng không có nghĩ đến có thể như vậy một kết quả. Quách Giai Tuệ há miệng muốn nói, nhưng lại ngoan ngoãn ngậm miệng, đây đã là xa xa vượt ra khỏi năng lực của nàng. Ở một bên Triệu Trí Đình cũng không khỏi vì đó trong nội tâm chấn động, mặc dù trong nội tâm nàng đã có chỗ chuẩn bị, nhưng y nguyên bị chấn động một chút. Triệu Trí Đình trong lòng cũng minh bạch Lý Thất Dạ là một cái sâu không lường được cao nhân, nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại đến tình trạng như vậy. Phải biết, tại Triệu Trí Đình trong lòng, Hộ Sơn Tông trưởng lão, đó đã là rất cường đại tồn tại, đó đã là Hộ Sơn Tông người cường đại nhất một trong. Nhưng là, hôm nay ở trong tay Lý Thất Dạ lại là như vậy không chịu nổi một kích. Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng gõ bỗng nhúc nhích ngón tay mà thôi, chính là đem tất cả trưởng lão, hộ pháp trấn áp ở nơi đó, đây quả thực là quá chấn động lòng người. Về phần ở một bên không có bị rung động đại sư huynh Lý Kiến Khôn, càng là triệt để chấn động, cả người đều choáng tại chỗ. Ngày đó, bọn hắn là người phát hiện trước nhất Lý Thất Dạ, tại lúc ấy bọn hắn tất cả mọi người coi là Lý Thất Dạ chẳng qua là phế nhân, đã là tàn phế trở thành người thực vật, vào lúc đó. Lý Kiến Khôn thậm chí là muốn giết chết Lý Thất Dạ. Vào lúc này Lý Kiến Khôn mới hiểu được, Lý Thất Dạ căn bản cũng không phải là cái gì phế nhân, vậy chỉ bất quá là một vị không thể động đậy cường đại vô cùng cường giả. Nghĩ đến lúc ấy chính mình còn dự định giết chết Lý Thất Dạ, thoáng một cái để Lý Kiến Khôn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lưng phát lạnh, không khỏi vì đó rùng mình. May mắn lúc ấy Quách Giai Tuệ lòng có thiện lương, bằng không, chết trong đó chỉ sợ không phải Lý Thất Dạ, mà là chính mình. Tiền bối, không biết ta Hộ Sơn Tông có gì chỗ đắc tội tiền bối chỗ, chúng ta Hộ Sơn Tông hướng tiền bối chịu nhận lỗi. Lấy lại tinh thần, Hộ Sơn Tông tông chủ Trần Duy Chính không khỏi run lên một cái, vội hướng Lý Thất Dạ cúi người gật đầu, chỉ kém không có quỳ trên mặt đất hướng Lý Thất Dạ dập đầu. Ở thời điểm này, đối với Trần Duy Chính mà nói, cá nhân vinh nhục đáng là gì, ở thời điểm này, chỉ cần có thể giữ được Hộ Sơn Tông, có thể giữ được chư vị trưởng lão, hộ pháp. Coi như để hắn quỳ xuống đất dập đầu, hắn cũng nguyện ý, nếu như không có chư vị trưởng lão hộ pháp, bọn hắn Hộ Sơn Tông liền sẽ mất đi trụ cột vững vàng, vốn là suy yếu Hộ Sơn Tông liền sẽ trở nên không chịu nổi một kích. Tại thời khắc này, Trần Duy Chính cũng minh bạch, bọn hắn gặp cường giả chân chính, cường giả như vậy đó là vượt xa khỏi thực lực của bọn hắn phạm vi, coi như hắn vị này chân thần, ở trước mặt hắn, vậy cũng không chịu nổi một kích. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn đau khổ cầu khẩn Trần Duy Chính. Chỉ là nhàn nhạt nói ra, nếu như ta muốn diệt các ngươi Hộ Sơn Tông, còn cần chờ tới bây giờ sao? Tùy tiện liền một tay tiêu diệt các ngươi. Nói xong, Lý Thất Dạ ngón tay chỉ là nhẹ nhàng gõ đánh một chút, trấn áp tại chư vị trưởng lão hộ pháp trên người lực lượng lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Trấn áp lực lượng biến mất đằng sau, chư vị hộ pháp, trưởng lão đều nhao nhao bò lên, như trút được gánh nặng, nhao nhao thối lui đến một bên. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng không khỏi rùng mình. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, cũng không khỏi run rẩy một chút. Ở thời điểm này, coi như bọn hắn lại không biết, coi như bọn hắn lại ngu xuẩn, cũng minh bạch bọn hắn Hộ Sơn Tông gặp được đáng sợ vô cùng cường giả, mà lại, bọn hắn Hộ Sơn Tông hôm nay có thể hay không bảo toàn, có thể hay không sống qua cửa ải này, đó cũng không tốt nói. Một đám ngu xuẩn, cổ hủ vô tri. Lý Thất Dạ chỉ là lãnh đạm nói ra, Trường Sinh lão nhân một đời bản sự. Chỉ toàn bị các ngươi bọn ngu xuẩn này giày xéo, các ngươi đều luyện thành giống như cái gì cẩu thí, bị Lý Thất Dạ dạng này chỉ vào cái mũi mắng to, trong lúc nhất thời, chư vị hộ pháp, trưởng lão cũng không dám lên tiếng, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, không biết tiền bối đến từ cái nào tiên hương. Tại chư vị trưởng lão, hộ pháp cũng không dám lên tiếng thời điểm, tông chủ Trần Duy Chính liền vội cúi người gật đầu, vội đánh cái giảng hòa. Cái gì đến từ cái nào tiên hương? Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Trần Duy Chính một chút, lạnh lùng nói ra, hôm nay, ta chính là Hộ Sơn Tông đệ tử, từ hôm nay trở đi, cũng là để ta tới tiếp quản Hộ Sơn Tông. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, Trần Duy Chính lập tức trợn tròn mắt, chính là ở đây tất cả trưởng lão, hộ pháp đều trợn tròn mắt, bọn hắn Hộ Sơn Tông đột nhiên toát ra một đệ tử cường đại như vậy đến, xuất thủ liền trấn áp bọn hắn tất cả trưởng lão, hộ pháp, bọn hắn nên nói như thế nào tốt, mặc dù nói, bọn hắn Hộ Sơn Tông đã là tiểu môn phái, nhưng là, bọn hắn Hộ Sơn Tông chiêu thu đệ tử, đó cũng là có một bộ chương trình có, bất kỳ đệ tử nào gia nhập Hộ Sơn Tông, vậy cũng là nhất định phải trải qua khảo hạch. Hiện tại Lý Thất Dạ lại tự xưng là bọn hắn Hộ Sơn Tông đệ tử, lập tức để Trần Duy Chính bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.